Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, hắn sẽ trở lại. Hiên Viên Hỏa Vũ dĩ nhiên không phải vì câu dẫn Dương Vũ mà đến. Dù là trong lòng có như vậy một chút tâm tư, nhưng nàng vẫn là một cái phi thường thận trọng nữ tử. Nàng chỉ là đến cùng Dương Vũ nói một chút vực ngoại bốn đảo sự tình. Vực ngoại bốn đảo người đều bị lục địa người truyền chi vì đảo bên ngoài Man Di. Rất nhiều người đối bọn hắn đều rất có ý kiến. Không thua gì đối với ma tộc. Bây giờ, truyền ra Dương Vũ bên người có đảo bên ngoài người. Tất nhiên sẽ gây nên không ít người cừu thị. Đây cũng là hình gia dụng tâm hiểm ác chỗ. Bọn hắn dám đến muốn người sao? Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt hỏi lại. Bọn hắn sẽ hỏng các ngươi Dương gia thanh danh. Hiên Viên Hỏa Vũ rất là khẳng định đáp. Dương gia thanh danh sớm làm hỏng. Dương Vũ lại đáp. Dừng một chút, hắn hướng ra phía ngoài quát to một tiếng nói. Hướng chiến thần thành tuyên bố. Chúng ta Dương gia mở bán thánh đan. Cũng tiếp nhận thánh đan chế định. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngoài phòng có người đáp lại nói. Là tộc trưởng. Hiên Viên Hỏa Vũ trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau đó cho Dương Vũ vứt ra một chút mị nhãn nói. Người này thật sự là đáng sợ. Ai đối địch với ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Quá khen quá khen. Kỳ thật ta không làm. Cũng sẽ có người làm. Chỉ bất quá vừa vặn chiêu bài của ta khả năng so với bọn hắn càng vang dội một điểm. Dương Vũ cười, đáp lại nói, tốt a, đã ngươi đã có đường giải quyết, vậy ta cũng nên đi. Hiên Viên Hỏa Vũ nói một tiếng, liền vươn người đứng dậy, tiếp lấy nàng lại như nghĩ tới điều gì. Còn nói, chúng ta chuẩn bị tổ chức một chút luận đạo tiệc rượu. Ngươi tham gia hay không tham gia? Ngươi cảm thấy ta tham gia có ý tứ sao? Thật có ý tứ. Tốt, vậy ta liền đi. Bạch Phát Ma Nữ đem Bắc Minh Hồng thả. Bắc Minh Hồng cũng không có lại đối Bạch Phát Ma Nữ đánh. Sư muội, ngươi đến sau này đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành bộ dáng này? Bắc Minh Hồng nhìn xem Bạch Phát Ma Nữ vô cùng đau lòng nói. Ta mới tới lục địa đến du lịch. Đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Đầu tiên là quen biết Hình Thi Mạn, lại quen biết một người khác. Bạch Phát Ma Nữ nhàn nhạt nói chuyện cũ. Bắc Minh Hồng chăm chú nghe lọt được. Không có khả năng, nàng làm sao có thể là loại nữ nhân đó đâu. Bắc Minh Hồng thất hồn lạc phách nói. Hắn sở dĩ thất thố như vậy, bởi vì hắn đối Hình Thi Mạn động chân tình. Đối phương mỹ lệ còn phi thường khôi hài, là hắn thích loại hình, bằng không hắn cũng sẽ không theo tại bên người nàng. Thay nàng đã làm nhiều lần sự tình, lần này nếu như không phải Bạch Phát Ma Nữ thực lực ở trên hắn, nói không chừng Bạch Phát Ma Nữ sẽ bị bắt giữ hắn cống hiến cho Hình Thi Mạn xử lý đâu. Có phải hay không là ngươi mình phán đoán? Ta đối với ngươi nói những này chỉ vì ngươi là ta sư huynh. Bạch Phát Ma Nữ lạnh lùng đáp lại nói. Tiếp lấy nàng còn nói. Ta xin lỗi sư môn. Cả đời này ta khả năng cũng sẽ không trở về. Coi như ta chết ở bên ngoài đi. Đã từng, nàng rất hiếu kỳ lục địa là cái dạng gì. Cũng tò mò lục địa võ tu lợi hại hay không. Một lần vô tình, nàng liền từ Bắc Ma Đảo đi tới lục địa. Bắt đầu du lịch, muốn giải lục địa hết thảy. Ngày sau trở lại Bắc Ma Đảo về sau, cũng có thể hào hào nói khoác một phen. Đáng tiếc, về sau phát sinh hết thảy đều làm nàng bất ngờ. Lại đến về sau Dương Vũ luân phiên cứu được nàng về sau. Nàng liền quyết định không còn về Bắc Ma Đảo. Cả một đời có thể gặp được một cái vì chính mình nguyện ý nỗ lực tính mệnh nam nhân không nhiều. Dù là cả một đời cùng sau lưng hắn, nàng đều nguyện ý. Sư muội, mặc kệ ta tin hay không, ta chỉ là cái đi tiền trạm. Đại sư huynh bọn hắn khẳng định sẽ tham gia võ thánh đại hội. lấy sư muội thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tiến vào võ thánh đại hội. Ngươi sẽ cùng bọn hắn đụng tới, trừ phi ngươi không tham gia võ thánh đại hội. Bắc Minh Hồng nói, dừng một chút hắn còn nói, không đúng, hình ra người đã cùng chúng ta Bắc Ma Đảo có liên lạc. Giữa song phương còn sẽ có hợp tác, khả năng còn sẽ có những sư huynh đệ khác tới. Bọn hắn đều muốn biết ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không bị lục địa người khi dễ? Nếu như biết ngươi theo đuổi người khác, ngươi liền tốt tự lo thân. Bạch Phát Ma Nữ nghĩ đến các nàng ở trên đảo Quy Củ, thần sắc liền trở nên khó coi. Nàng làm như thế, cùng vi phạm trên đảo Quy Củ không có gì khác biệt. Hoặc là trở về bị phạt, hoặc là trực tiếp bị xử tử. Mặt khác, Dương gia cũng sẽ bởi vì nàng mà bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Lúc này, ngoài phòng vang lên Dương Vũ thanh âm. Ta có thể vào không? Bạch Phát Ma Nữ mau chóng tới đem cửa phòng mở ra. Thiếu gia, không có quấy rầy các ngươi đàm luận a? Dương Vũ hỏi. Không có, thiếu gia vào đi. Bạch Phát Ma Nữ lên tiếng, đem Dương Vũ mời tiến đến. Bắc Minh Hồng nhìn xem Dương Vũ, mang theo một mặt không thân thiện chi sắc. Hiển nhiên hắn từ Hình Thi Mạn trong miệng nghe qua quá nhiều liên quan tới Dương Vũ không tốt lắm. Lời nói chính là Dương Vũ gạt sư muội hắn, khống chế sư muội hắn, bằng không hắn sư muội người tâm cao khí ngạo như vậy, làm sao lại cam tâm tình nguyện ở tại lục địa đâu? Bắc Minh Hồng rất muốn ra tay trực tiếp cầm xuống Dương Vũ, uy hiếp hắn thả sư muội hắn, nhưng vẫn là không có làm như thế. Sư muội hắn dám trả lại hắn tự do, tự nhiên là không lo lắng hắn sẽ ra tay đả thương người. Ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào đến, muốn bảo đảm mạng nhỏ, từ hôm nay trở đi liền ở lại đây, đừng đi ra ngoài, nếu không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ nghiêm khắc đối Bắc Minh Hồng nói, ngươi là ai, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi còn quản được rồi. Bắc Minh Hồng bất mãn đáp lại nói, ta là không xen vào, nhưng là ngươi không thể liên lụy Vân Kỳ. Dương Vũ trầm giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bại bởi sư muội ta? Ngươi liền có tư cách đến ra lệnh cho ta rồi. Bắc Minh Hồng nhìn chằm chằm Dương Vũ phi thường khó chịu nói. Hắn nhìn xem Dương Vũ liền có một loại muốn đánh người xúc động. Nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt, nàng sư muội sẽ không lưu lại a. Ngay tại hắn nói hết lời, Dương Vũ thân hình lóe lên, đến Bắc Minh Hồng bên người, cầm một cái chế trụ hắn cổ, nâng hắn lên. Bắc Minh Hồng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mạng nhỏ bị Dương Vũ nắm vào trong tay. Nội tâm của hắn hãi nhiên không thôi. Hắn đến lục địa cũng cùng không ít người cường giả so chiêu, thực lực cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, thậm chí là so với bọn hắn người trên đảo còn muốn kém một chút. Hắn cũng là đánh trong lòng xem thường bên này người. Hiện tại hắn phương ý thức được kiến thức của hắn vẫn là quá ít. Dương Vũ trực tiếp đem Bắc Minh Hồng ném ra ngoài viện quát lên nói. Cút, Bạch Phát Ma Nữ mau nói. Thiếu gia, không cần nói đỡ cho hắn. Hắn muốn chịu chết, không có người có thể lưu được hắn. Dương Vũ lãnh khốc nói. Sư huynh, Bạch Phát Ma Nữ vừa nhìn về phía Bắc Minh Hồng, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ cầu khẩn. Hy vọng hắn có thể hướng Dương Vũ phục cái mềm. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Bắc Minh Hồng hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên ngoài viện lao đi. Cũng mặc kệ Bạch Phát Ma Nữ kêu to. Thiếu gia, ngươi không nên để sư huynh đi. Bạch Phát Ma Nữ nói khẽ. Yên tâm đi, hắn sẽ trở lại. Dương Vũ cười nhạt nói. Quả nhiên, tại Bắc Minh Hồng cương rời đi Dương gia chú viện về sau, lập tức có tiếng đánh nhau kinh vang lên. Hắn chính là kia Bắc Ma Đảo thánh nhân, đem hắn lấy xuống, khảo vấn Bắc Ma Đảo sự tình. Người này thực lực không tầm thường, nhưng không thể để hắn cho chạy trốn. rời đi Dương gia đó là một con đường chết. Một chút đối, Bắc Ma đảo phi thường có hứng thú, đều nói bốn đảo là tiêu giao kim quật, cực kỳ màu mỡ. Bọn hắn cũng muốn có thể có một ngày có thể đến ở trên đảo đi móc kim. Tại móc kim trước đó, tất nhiên cần phải tìm hiểu một chút trên đảo tình huống. Mà Bắc Minh Hồng chính là tốt nhất giải đối tượng. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ tới, đầy trời khí kình không ngừng sôi trào, lực sát thương cực kỳ cường đại. Bắc Minh Hồng muốn phá vây đột không được. Trong đó không thiếu có cùng hắn thực lực tương đương cường giả. Hắn cuối cùng là minh bạch vừa mới thiếu niên kia nói ý tứ. Hắn rời đi nơi này chính là một con đường chết. Hắn giữ vững được một hồi, vẫn là lui trở về Dương gia đi. Hắn còn trẻ, cũng không muốn chết. Khi hắn lui về Dương gia về sau, những cái kia thánh nhân liền không còn dám xuất thủ, nhưng lại trách móc kêu một chút lời quá đáng. Mười phần làm giận, Dương gia các ngươi dám cùng Bắc Ma đảo người cấu kết, là muốn cùng lục địa người làm địch sao? Mau mau đem người đuổi bắt ra. Những sự tình này dễ tính, cùng vực giới tà ma cấu kết là trọng tội, các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mau đưa người giao ra đi. Những người này đem rất nhiều tên tuổi đều chụp tại Dương gia trên đầu. Đến, bước Dương gia đem người giao ra. Cách đó không xa, Hình Thi Mạn mang cái khác Hình gia thánh nhân đang xem náo nhiệt đâu. Lúc này nhìn Dương gia giải quyết như thế nào, Hình Thi Mạn phác họa lên một tia cười nhạt thì thào nói, nếu là bọn hắn bảo đảm Bắc Minh Hồng lại nên làm như thế nào? Ở sau lưng nàng có người hỏi, vậy bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Ha ha, Hình Thi Mạn cười đến trang điểm lộng lẫy nói, những người kia kêu gào rất lợi hại, một bộ muốn tiến đánh Dương gia bộ dáng. Chiến tộc giới là bát đại chiến tộc địa bàn, thế nhưng là cũng có thật nhiều thánh nhân không phải chiến tộc người. Bọn hắn sinh tồn ở địa phương này, không có nghĩa là nhất định phải thụ bát đại chiến tộc quản hạt. Cũng có thật nhiều tán tu. Bát đại chiến tộc chỉ là những địa bàn này kẻ thống trị mà thôi. Bỗng nhiên, có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Dương gia sự tình còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Tại thanh âm này vang lên về sau, một con che khuất bầu trời bàn tay từ Dương gia trong nội viện bay ra, hướng phía những cái kia thánh nhân giận đánh ra. Cái này bàn tay khổng lồ tới quá nhanh, những cái kia thánh nhân căn bản không tránh được, trực tiếp bị đập đến thổ huyết lộn lái đi. Bây giờ Dương gia vẫn là con nào a miêu a cầu có thể khi dễ được sao? Cá biệt thực lực yếu một điểm thánh nhân bị chụp chết, cái khác đều bị thương xám xịt chạy. Bọn hắn không có người nào dám lại khoa trương, sau lưng sẽ còn kể một ít lời khó nghe, tuyệt đối không còn dám ở trước mặt nói, đều là một chút lấn yếu sợ mạnh hạng người. Bắc Minh Hồng chưa tỉnh hồn, vỗ ngực lẩm bẩm nói, những này man di người quá ghê tởm. Dương Vũ cùng Bạch Phát Ma Nữ lại một lần nữa xuất hiện ở Bắc Minh Hồng trước đó. Dương Vũ nói, hiện tại còn muốn lấy ra ngoài sao? Bắc Minh Hồng thần sắc không ngừng biến ảo, thực không biết nên trả lời như thế nào. Nể mặt Vân Kỳ, lưu ngươi mấy ngày, trễ một điểm lại nghĩ biện pháp để ngươi rời đi nơi này. Sư huynh còn không mau cảm ơn thiếu gia, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.